Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Thiên Linh Khí, tại Đại Thiên Thế Giới. Mọi người đều biết là, Thiên Vũ Cảnh Vương giả chiến lực có thập tinh chi phân. Mỗi nhất tinh chiến lực, đều có chỗ chênh lệch, nhị tinh so sánh với nhất tinh mạnh, tam tinh so sánh với nhị tinh mạnh, tinh cấp càng nhiều, thực lực càng mạnh, dùng cái này suy ra. Trong đó một khi đạt tới cửu tinh chiến lực, như vậy đã không phải là bình thường vương giả, mà là vương trong vua, được tôn là thiên vương. Kim Thiền Tử, chính là một đời thiên vương, bị đông vực lục châu vô số võ giả coi là nhân vật truyện kỳ. Mà thiên vũ cảnh vương giả chiến lực chênh lệch, ngay tại ở pháp tắc lĩnh ngộ, đối với pháp tắc tìm hiểu càng sâu, như vậy chiến lực sẽ càng mạnh. Nếu là có thể đủ đem pháp tác chi lực tìm hiểu đến viên mãn. Như vậy chính là đỉnh cấp vương giả, chiến lực có thể đạt tới thất tinh bát tinh, mà giống như thiên vương cấp người, bọn họ tìm hiểu pháp tác, không ngừng cực hạn cho một loại, mà là nhiều loại pháp tác, hơn nữa có thể đem pháp tác chi lực tiến hành dung hợp. Pháp tác dung hợp sau lực lượng, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, con đường này quá khó khăn, nếu không hôm nay đại thiên thế giới, cũng sẽ không chỉ có tứ đại thiên vương. Về phần thập tinh chiến lực, tại trong truyền thuyết được gọi là đương thời thần thoại. Là thật hay giả, liền không được biết, mà ở đông vực lục châu, bảy đại vương giả, đối với pháp tắc tìm hiểu, cũng không có cao thâm cỡ nào, bọn họ đều là nhập môn cấp bậc pháp tắc. Cũng không là bọn họ không muốn tìm hiểu càng sâu pháp tác. Chẳng qua là đối với bọn họ mà nói, kia quá mức khó khăn, người tiềm lực có hạn, bọn họ có thể đạt tới thiên vũ cảnh, trên căn bản đã hao hết tiềm lực, muốn càng tiến một bước, đối với bọn họ mà nói khó như lên trời, mà ở mới vừa rồi, Ninh Giang dẫn dắt động lôi điểu, chính là tiểu thành pháp tác biến thành. Võ giả nếu là có thể đủ đem pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới tiểu thành giai đoạn. Trên căn bản chiến lực liền tại tam tứ tinh trái phải. Bọn họ bảy đại vương giả, lấy nhập môn cấp pháp tắc tìm hiểu, chiến lực chẳng qua là nhất nhị tinh thôi. Cho nên kia chỉ lòng bài tay lớn nhỏ lôi điểu, dễ dàng liền nổ thương hồng hoang vương cự trường. Đáng chết, hắn tại sao có thể đủ thúc giục tiểu thành pháp tắc? Bảy đại vương giả ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Bị Ninh Giang chiêu thức này kinh sợ, tiểu thành pháp tác đã có thể uy hiếp được bọn họ tánh mạng, thiên vũ cảnh cảnh giới, pháp tác lĩnh ngộ kém một điểm, chiến lực trên sẽ xê xích không ít, không ổn, trong chúng ta, chỉ có thiên kiếm vương pháp tác tìm hiểu sâu nhất, đạt tới nhập môn đỉnh phong, mặc dù tương đối đến gần tiểu thành, mà dù sao còn kém một điểm. Hắn chiến lực là nhị tinh, mà chúng ta sáu người cũng là nhất tinh, nhưng là người này dẫn động lôi chi pháp tác, tại trên lực lượng, ít nhất đạt tới tam tinh. Mấy đại vương giả ý niệm trong đầu đều ở điên cuồng chuyển động. Bây giờ chẳng khác gì là nói, Ninh Giang là một vị tam tinh cấp vương giả, bọn họ là sáu nhất tinh, cộng thêm một nhị tinh, vây công Ninh Giang, mặc dù bọn họ nhân số nhiều. Nhưng cũng không có quá lớn ưu thế, một vị tam tinh vương giả, đủ để nghiền ép bọn họ. Chư vị, không cần kinh hoàng, hắn lực lượng không thể nào kéo dài quá lâu, chỉ cần thời gian vừa đến, chính là hắn tử khí. Thiên kiếm vương lạnh lùng nói, phải không, vậy thì nhìn xem là ta chết trước, còn là các ngươi, thiên kiếm vương, ngươi cũng đón ta một chiêu, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Thủ trưởng một chiêu. Lôi chi pháp tác bên trong lần nữa rơi hạ một đạo lôi đình. Đi chỉ thấy lần này là một con bướm, vẫn chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ. Hắn chỉ có nhảy múa, nhìn như chậm chạp, trên thực tế một cái nháy mắt, liền bay đến thiên kiếm vương trước mặt. Phá thiên kiếm vương lấy tay vì kiếm, hung hăng một kích đánh xuống. Thình thịch kinh khủng lôi đình bộc phát, lần này thật không có loại này bao phủ phương viên mấy trăm dặm quang mang. Nhưng chỉ thấy thiên kiếm vương thân thể không bị khống chế quay cuồng rút lui. Toàn thân cũng nám đen một mảnh, phốc hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi, Tốt, rất tốt, đã có bao nhiêu năm không ai để cho ta bị thương quá rồi. Ninh Giang, ngươi dám đả thương ta, chỉ có lấy cái chết tới chuộc tội. Thiên Kiếm Vương phát ra lạnh như băng thanh âm, trên người bén nhọn khí tức, không ngừng kéo lên mà lên. Hắn đứng ở nơi đó, cả người quả thực chính là một thanh thần kiếm, đâm rách thiên địa. Ninh Giang, có thể ép ta xuất kiếm, ngươi đủ để tự hào. Hắn trở tay nắm chặt, bắt được sau lưng chuôi kiếm, sau đó đem một nhổ ra mà ra. Ầm, chỉ thấy thiên địa ở giữa hiện lên một đạo bạch hồng. Kiếm này ra khỏi vỏ lúc, Thiên Kiếm Vương khí thế đột nhiên tăng vọt, hắn một kiếm nơi tay, toàn thân cũng bị cuồn cuộn kiếm khí bao phủ, đầy trời không khí cũng bị hắn khí thế dẫn dắt đồng hóa, hóa thành từng đạo kiếm khí, gào thét tung hoành, thiên linh khí. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, thông qua kiếm này khí thế, một cái liền nhận ra hắn phẩm cấp. Bình thường, linh cảnh cường giả sử dụng hạ phẩm linh khí, nguyên thần tứ kiếp cảnh dùng trung phẩm, địa vũ cảnh dùng thượng phẩm, thông thiên cảnh thì dùng cực phẩm mani, mà một khi đến vương giả sau. Bọn họ sở trường cầm linh khí, chính là thiên linh khí, tỉ như Ninh Giang từng sử dụng đồ ma kiếm, chính là nhất tông thiên linh khí, chỉ bất quá bên trong linh tính đã hư hao, uy lực xa không bằng từ trước, bất quá. Thiên linh khí tương đối thưa thớt, có thể có được thiên linh khí vương giả, thật ra thì cũng không nhiều. Giống như này bảy đại vương giả, bọn họ có thể có được thiên linh khí, là bởi vì mấy ngàn năm tích lũy. Nếu không chỉ là chế tạo một thanh thiên linh khí, đại khái sẽ phải hao phí bọn họ mấy trăm năm thời gian. Một chút bước vào thiên vũ cảnh không lâu người, kia ít cũng trăm năm thời gian, đi chế tạo chính mình thiên linh khí. Nữa có một điểm, chính là chế tạo thiên linh khí, cần đạt tới thiên cấp phẩm chất thần liêu. Nghe nói ngàn năm lúc trước, bảy đại vương giả, liên thủ thăm dò một lần hoang cổ cấm địa, từ bên trong nhận được một khối hiếm thế thần liêu. Cuối cùng bọn họ chia đều này đồng thần liêu, sau đó đều tự chế tạo một thanh thiên linh khí, có vây xem võ giả biết một chút nội tình. Chỉ thấy tại Thiên Kiếm Vương lấy ra thiên linh khí sau, còn lại sáu đại vương giả cũng không nữa do dự, rối rít cầm ra chính mình thiên linh khí. Vô Lượng Vương là một thanh thước, Hồng Hoang Vương là phương thiên họa kích, Phần Thiên Vương là một cái hỏa diễm kim trạc. Bảy đại vương giả đều tự đều có bất đồng thiên linh khí, mà trên người bọn họ khí tức cũng theo thiên linh khí xuất hiện đột nhiên cất cao. Võ giả một khi lợi dụng vũ khí, thực lực liền có thể nhận được tăng lên. Đây là công nhận chuyện, Thiên Kiếm Vương thực lực bản thân liền mạnh nhất, lúc này hắn khí tức, cơ hồ là bán tam tinh vương giả, mà mấy người khác, cũng cơ hồ sánh ngang nhị tinh vương giả. Bảy đại vương giả cũng lấy ra lá bài tẩy, xem ra bọn họ lập tức muốn quyết ra thắng bại, nhìn hết sức căng thẳng thế cục. Mọi người trái tim cũng một chút hăng hái. Ninh Giang, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Thiên Kiếm Vương kiếm chỉ Ninh Giang, bén nhọn khí tức vững vàng khóa. Ha ha ha ha, Thiên Kiếm Vương, các ngươi bảy người lại coi là cái gì? Ta giết qua vương giả, đếm không xuể. Ninh Giang để tiếng cười dài, trong tiếng cười bể nghĩa thiên địa, ngạo thị thiên hạ, khẩu xuất cuồng ngôn, giết. Thiên Kiếm Vương lạnh quát một tiếng, làm xuất thủ trước, hắn một kiếm chém ra. Thiên địa cũng tựa hồ tại một kiếm này trước hé ra. Cùng lúc đó, còn lại sáu đại vương giả, rối rít xuất thủ, thúc giục mạnh nhất sát chiêu, cùng nhau vây giết Ninh Giang. Đây là tuyệt sát đại cục, không lưu bất kỳ đường sống. Lôi tới, Ninh Giang khống chế lôi chi pháp tác, phát động công kích, và mani bầu trời bị vô cùng quang mang bao phủ, hoàn toàn sôi trào. Hết chương.